Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 thuận lợi ẩn vào quân uyền. Đại khái qua nửa giờ, tài xế liền dẫn theo một cái màu đen đại túi đã trở lại, cho ta. Lê Mộc Mộc vươn tay đi, tài xế đem, túi hướng phía sau tàng, đại tiểu thư. Vẫn là thôi đi, thật muốn là làm như vậy. Ta sợ, sợ hôm nay liền không thấy được ngươi. Đương nhiên mặt sau cùng những lời này hắn không có nói ra, Lê Mộc Mộc không kiên nhẫn ninh khởi mi. Là ta muốn vào đi lại không phải ngươi. Đừng nói nhảm nữa, lấy tới. Nàng nói, uy hiếp tính dơ dơ lên nắm tay. Tài xế tức khắc liền yếu đi. Chỉ phải đem túi đưa cho nàng. Lê Mộc Mộc vừa lòng cười, nhớ rõ ở chỗ này tiếp ứng ta. Hung tợn bỏ xuống một câu lời nói, Lê Mộc Mộc chạy đến góc tường. Thành Thảo liền bò lên trên đầu tường, nàng ở trường học nhưng không thiếu đánh nhau trốn học. Treo tường loại chuyện này càng là một bữa ăn sáng, tuy rằng quân uyển tường vây so giống nhau tường. Muốn cao chút, nhưng là, đối với nàng tới nói, vẫn là không nói chơi, ghé vào đầu tường hướng trong xem. Trải qua ngày hôm qua sự tình, quân uyển phòng vệ nghiêm mật rất nhiều. Hộ vệ người hầu thay phiên tuần tra, vừa thấy liền biết là ở phòng nàng, động tác cẩn thận nhảy xuống. Đầu tường, giống làm ăn trộm tránh đi sở hữu tai mắt, thật cẩn thận lưu vào quân uyển đại sảnh, quân uyển nàng nhất quen thuộc. Cho nên không bị người phát hiện lưu tiến vào đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình, đi vào. Quân Việt phòng cửa, nàng đột nhiên thấy một cái hầu gái mở cửa từ bên trong đi ra. Lê Mộc Mộc cả kinh, chạy nhanh vọt đến hành lang chỗ ngoặt trốn đi, thoáng nhìn hầu gái đi rồi. Nàng lúc này mới đi qua đi, lén lút mở cửa đi vào, vừa vào cửa, liền thấy nàng manh vật thiếu nữ. Hôm nay cư nhiên không có đang ngủ, hơn nữa ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, kim sắc tóc dài hỗn độn ở trên giường tứ tán mở ra. Khuôn mặt nhỏ có chút dại ra, ánh mắt mê ly, giống như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, hảo kawaii. Thật muốn thượng thủ đi nhiều a lần, gì, Mộc Mộc, sao ngươi lại tới đây? Lan Đoá Đoá chú ý tới đứng ở mặt tiền. Khom lưng Lê Mộc Mộc, kinh hỉ kêu lên, hư, Lê Mộc Mộc hướng nàng sau một cái im tiếng thủ thế. Lan Đoá Đoá chạy nhanh che thượng miệng, Lê Mộc Mộc khóa trái thượng môn. Đi đến bên người nàng đi, duỗi tay liền nhéo nhéo nàng khuôn mặt, non mềm đến làm người yêu thích không buông tay, người hôm. Nay như thế nào tỉnh đến sớm như vậy, không ngủ lười giác, nghe vậy. Lan Đoá Đoá ngẩn ra, là đâu, Mộc Mộc không nói, nàng còn không có ý thức được, giống như đại di mụ cũng không có lại đến, tính tính. Đại di mụ đã tới 3 ngày, quân Việt nói qua, nhân loại nữ hài tử sinh lý kỳ giống nhau là 3 đến 7 ngày. Nói cách khác, nàng là ít nhất kia 3 ngày, khó trách nàng hôm nay không có thích ngủ. Đại di mụ đã đi rồi. Mộc Mộc, sao ngươi lại tới đây? Lan Đoá Đoá tò mò nhìn nàng, cái kia động hẳn là đã bị quân Việt phong bế. Mộc Mộc là như thế nào tiến vào mà không có bị người phát hiện? Trèo tường a, Lê Mộc Mộc nhẹ nhàng bâng quơ nói, trèo tường. Lan Đoá Đoá yên lặng mà hồi tưởng một chút quân uyển tường vây độ cao. Lại nhìn nhìn Lê Mộc Mộc tiểu thể trạng, thoáng chốc. Cảm thấy Lê Mộc Mộc đặc biệt lợi hại, đổi thân quần áo. Ta mang ngươi đi công viên Hải Dương. Ngày hôm qua ta chính là đáp ứng ngươi. Nàng Lê Mộc Mộc đáp ứng sự tình. Là nhất định sẽ làm được. Đây là nàng làm người tôn chỉ. Hảo a hảo a. Lan Đoá Đoá con người nháy mắt sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Lại đột nhiên tối sầm đi xuống. Chính là ta không nghĩ Mộc Mộc ngươi lợi hại như vậy. Ta phiền không ra đi, mất mát bộ dáng. Lê Mộc Mộc phảng phất nhìn đến manh vật thiếu nữ trên đầu có lỗ tai tủng kéo xuống tới giống nhau. Manh đến không muốn không muốn, yên tâm, ta không ngã tường đi ra ngoài, ta đi đại môn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.